Yêu anh là em sai sao? Chương 61, ức hiếp người quá đáng hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô mệt như ra hai mắt nhắm chặt lại. Dù cảm thấy khó chịu khi bị anh sờ mó, nhưng cô vẫn mắc kệ. Thấy cô không có phản ứng gì, anh liền luân động ở phía dưới, khiến cô la lên khó chịu mà mở mắt nhìn anh. Hai tay cô chống lên ngực anh nói, em không chịu được nữa. Anh tha cho em đi mà. Bảo bối, nhưng anh vẫn chưa xuống. Thêm một hiệp nữa được không? Nhưng em buồn ngủ, chỉ muốn đi ngủ thôi. Vậy em cứ việc ngủ còn lại để cho anh. Nhưng thế này sao mà ngủ chứ? Anh mắc kệ lời cô nói, anh vẫn luân động phía dưới. Anh ra vào đều đặn rồi từ chậm cũng dần nhanh hơn. Cô mệt mỏi đến đâu cũng bị anh hành đến như thế này. Không chịu được sự kích thích anh gây ra mà rên lên. Hai chân cô bị anh vác lên vai để thuận tiện vào sâu hơn. Mỗi cú thúc của anh cô đều rung người vì nó sâu tận tử cung của cô. Cô bắt đầu bật khóc mà van xin anh. Tử Phong, dừng, lại, ngoan nào, hộc, chậm, lại, sâu quá, rồi, như vậy mới làm em sướng chứ. Sướng, đầu, anh, dừng lại, hích, bảo bối ngoan không khóc, dừng lại, hích, mệt, tha, hích, cho em, đi, sắp xong rồi, anh gấp rút mà đã lên cao trào xuất ra trong cô. Cô rung người rồi thở hồng hộc, anh cũng vậy nghiêng người nằm xuống kế bên cô rồi ôm cô. Cả hai cùng thở hít lấy không khí. Được một lúc tưởng chừng đã xong, cô có thể nhắm mắt ngủ. Nhưng không bị anh đem con vật to lớn đó trực tiếp đâm vào không báo trước khiến cô giật mình. Mở mắt nhìn anh nói. Em mệt không muốn nữa. Hích, thêm một lần nữa thôi sẽ cho em ngủ. Anh, ức hiếp người quá đáng. Phải anh đang ức hiếp em đây. Anh, và thế rồi cô bị anh hành lên bờ xuống ruộng. Khóc đến sưng mắt nhưng anh tài nào chịu dừng lại. Cô la mà khàn cả giọng không nói được nữa liền im lặng. Chỉ nghe tiếng rên rỉ cộng thêm tiếng khóc thút thít nhỏ dần của cô. Đêm đó anh và cô làm đủ các tư thế. Đến khi cô cầm cự không nổi nữa mà ngất vào lòng anh. Đúng lúc anh cũng xuất ra rồi ôm cô nằm nghỉ một chút. Anh ngồi dậy bế cô vào trong vệ sinh cho cô rồi ra ngoài thay ga giường khác. Mới bế cô ra ngồi đắp cô lên giường, đắp chăn lại cho cô. Còn anh thì vào ngược trong phòng tắm. Để tắm rửa sạch sẽ rồi quấn một cái khăn ngang hông đi ra ngoài. Lên giường nằm ôm cô ngủ. Lưng cô đối diện với anh nên anh đã vòng tay qua eo cô. Rồi úp mặt vào sau gáy cô hít rồi hôn, sau đó mới nhắm mắt ngủ. Đêm đó cả anh và cô cùng nhau hoạt động đến gần sáng mới chịu ngủ. Cô mệt mỏi nên đã ngất đi nên không biết gì. Đến khi anh nhìn đồng hồ thì cũng đã 1 giờ sáng. Suốt một đêm đó cô bị anh hành đến ngất đi. Còn anh thì vẫn tỉnh như thường. Có lẽ là do bát canh anh uống có liều thuốc nhiều hơn cô. Nên anh muốn cô nhiều hơn. Anh không biết có nên cảm ơn bà hay là không đây nữa. Thật tình bà muốn có cháu đến nỗi phải làm như vậy. Anh cũng không biết nói gì hơn. Sáng hôm sau mẹ anh thức dậy sớm rồi xuống bếp nấu buổi sáng cho anh và cô bồi dưỡng sức khỏe. Bà vừa nấu vừa mỉm cười nghĩ trong lòng. Chắc hôm qua anh và cô cũng hăng say lắm đây, thế nào cũng sẽ có cháu cho bà thôi. Trong căn biệt thự xa hoa đó sẽ có người vui mừng. Cũng sẽ có người oán trách đã hành đến không thể đi được. Bà nấu xong nhìn lên đồng hồ vẫn còn sớm nên không lên gọi anh và cô. Lỡ đâu cả hai làm đến gần sáng chưa chắc gì dậy nổi. Lý do là bát canh của anh bà đã bỏ xuân dược nhiều hơn của cô. Thế là ba mẹ anh ăn sáng trước. Bà vừa ăn vừa mỉm cười. Ba anh nhìn bà thì lắc đầu rồi thôi cũng không nói gì. Ăn xong ba anh ra vườn tỉa cây cảnh. Đa số cây cảnh là một tay ba anh chăm sóc nên không cần người khác giúp. Còn mẹ anh thì uống trà rồi tắm nắng vào buổi sáng sẽ tốt sức khỏe hơn. Mỗi ngày bà đều làm như vậy. Còn không thì cùng mấy người già bạn cũ hẹn nhau nói chuyện tán gẫu với nhau, like cho tôi nhé. Cảm ơn, cách chương.